Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, vô dụng công. Mạnh Nhân liền uống ba chén, chùi chùi dưới trán râu ngắn, lúc này Nam Dương Uyển Thị thương nhân đại khái có thể chia làm ba loại, một loại là thanh từ thương nhân, lấy hàng hải sản làm chủ, thực lực rất mạnh. Nam đáo Giao Châu, bắc đến U Châu, trên cơ bản đều bị bọn họ khống chế. Thanh từ thương nhân cũng có bán vải vóc, bất quá số lượng tương đối ít, mà lại lấy Nam Dương bản địa tiêu thụ làm chủ, không nhập quan bên trong. Mạnh Nhân nhấc lên bầu rượu, vì Tôn Sách rót đầy chén rượu, tướng quân, rượu này như thế nào? Không tệ, cũng là cửa vào tương đối nóng. Nếu như lưu giữ tới mấy năm, có thể sẽ càng tốt hơn. Tướng quân là hiểu tửu người. Một câu bên trong, Mạnh Nhân vỗ đùi, đáng tiếc cái này Nam Dương có thể bảo trì bình thản người quá ít, đều ưa thích cái này rượu mới. Ủ lâu năm phản mà không được hoan nghênh, thì liền thái gia chín ủ xuân đều bán bất động. Bất quá tránh thức hiểu tửu người vẫn là ưa thích ủ lâu năm. Loại kia ba chén vào trong bụng say say không say cảm giác cũng không phải bình thường người có thể thưởng thức. Tôn Sách cười cười, Nam Dương mấy năm này phát triển quá nhanh, thật có chút nóng nảy. Lão phái không quá thích ứng cũng rất bình thường, bất quá tiểu tình huống cũng không phải là như thế. Chín ủ xuân theo trên thị trường biến mất nguyên nhân ở chỗ thái gia kinh doanh phương hướng chuyển biến. Tương Dương thái gia kinh doanh quân giới, áo giáp phát đại tài, hiện tại lại dùng sức vu hải vận, Giao Châu đến hàng hải sản có hơn phân nửa là Thái Mạo cầm đầu Tương Dương người tại kinh doanh. Cũng không phải là thanh từ thát, thái gia bây giờ nhìn không lên tửu lợi nhuận, chín ủ xuân như cũ tại nhưỡng, nhưng chỉ cung ứng một số người nhóm, không đối ngoại tiêu thụ. Có chút nội bộ đặc cung mùi rượu nói, cái này loại thứ hai người, cũng là quan trung đến thương nhân, chủ muốn bán ra Lương Châu đến súc vật, hàng ra, còn có một số Tây vực đến bảo bối hàng. Thực lực bọn hắn có hạn, cũng không kinh doanh vải vóc, có thể tạm gác lại. Cái này thứ ba loại người, cũng là Kinh Châu bản địa thương nhân, còn bao gồm một bộ phận Dự Châu người. Chủ muốn kinh doanh Kinh Châu bản địa đặc sản, vải vóc là bên trong lớn hạng, Mộc Học Đường nghiên cứu chế tạo mới máy dệt chí ít để hiệu suất lật một phen. Giang Nam Bình Định về sau, bách tính an cư lạc nghiệp, tầm cây dâu sợi gai sản lượng tăng nhiều, bản địa tiêu hóa không, giá cả vừa giảm lại hàng, chỉ có thể tiêu thụ bên ngoài. Mạnh Nhân lại cùng Tôn Sách uống một chén. Thán nửa ngày khí, lại không nói đi xuống. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, biết hắn tại thừa nước đục thả câu, nhưng cũng không vội, nói ra, thế nào, có cái gì không tiện? Cái này, ngược lại cũng không phải thuận tiện, chỉ là khả năng đối tướng quân có chút bất kính. Đối với ta, Tôn Sách nhịn không được cười nói, nhà ta tuy nhiên trước kia cũng là làm ăn. Có thể ta hiện tại không có làm ăn a, chí ít tại Nam Dương không có. Tướng quân là không có làm ăn, nhưng là ta nghe nói, mấy cái đại dệt phường đều có tướng quân cổ phần. Không biết là thật là giả. Cổ phần, Tôn Sách sững sờ một chút, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Trở về muốn hỏi một chút, Mạnh Nhân cười cười, giơ ly rượu lên. Cũng có thể là những người kia nắm tướng quân tên a. Ta tùy tiện nói một chút. Tướng quân tùy tiện nghe một chút. Không cần quá tích cực. Cứ nói đừng ngại. Ta nghe người ta nói cái này Nam Dương mấy cái đại dệt phường đều có tướng quân cổ phần. Cho nên có cái gì đại sinh ý, bình thường đều từ mấy cái này đại dệt phường trước tiếp nhận. Còn lại mới có thể phân cho người khác. Bọn họ tài đại khí thô, có thể triệu tập đại lượng xe ngựa, vận một lần hàng, ít thì hơn vạn thớt, nhiều thì mấy chục ngàn thớt. Nghe nói có một lần Tân Dã Đặng nhà buôn bán vải tiến đóng, dùng xe bò gần ngàn chiếc, ven đường dịch đình đều phải chuẩn bị từ sớm lương thực, cỏ khô, phổ thông giải rác khách nhân cũng vô pháp tiếp đãi. Tai mắt linh thông sớm tránh đi, tin tức thu được trễ một điểm, không chỉ có trên đường nhẫn đói chịu đói, đến quan trung về sau, vải vóc chậm chạp không cách nào xuất thủ, lại nhiều chi tiêu không ít phí dụng, mắt thấy hao không nổi, đành phải đem vất vả vận tiến quan trung vải vóc bán đổ bán tháo. Chỉ cầu sớm một chút thoát thân, nếu có thực lực, cái kia còn dễ nói, lần này thua thiệt, lần sau lại bù lại chính là, có chút buôn bán nhỏ trực tiếp phá sản, thoáng cái mệt nhoài, giống Tân Dã Đặng nhà dạng này đại thương nhân buôn vải còn có mấy cái. Ba nhà, trừ Tân Dã Đặng, còn có Huyền Thành Ngô, Hồ Dương Phiền, An Chúng Tông, cái này bốn nhà lớn nhất, thực lực hơi kém một chút có tầm 10 nhà, giống như ta vậy vốn nhỏ sinh ý thì nhiều, không có người thống kê qua. Tướng quân nếu như muốn tra, có thể hỏi một chút thị lệnh, bọn họ rõ ràng nhất. Tôn Sách gật gật đầu, bất động thanh sắc, giơ ly rượu lên, hướng Mạnh Nhân ra hiệu, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi đến quan trung lại như thế nào giao dịch, nhiều như vậy vài, quan trung điểm này nhân khẩu khẳng định ăn không vô a, coi như tăng thêm lương châu cũng không đủ. Mạnh Nhân có chút xấu hổ, hổ thẹn, ta chỉ biết là có một bộ phận lụa lăng đi lương châu, hẳn là đi tây vực, đến mức có bao nhiêu, còn có hay không địa phương khác, ta thì nói không rõ, đến mức đến quan trung làm sao giao dịch, ta ngược lại là có biết một hai. Mặt trời chiều ngã về tây, Tôn Sách đi ra Uyển thị, tại Uyển thị chuyển nửa vòng, có lẽ là lượng tin tức có chút lớn, có lẽ là uống rượu đến hơi nhiều, đầu chìm vào hôn mê, dưới chân cũng có chút tung bay, Điển Vi không dám khinh thường, không lo được quấy nhiễu bách tính, lấy ra Vũ Mãnh Doanh Thuẫn bài, hộ tống Tôn Sách hồi trị thành, trực tiếp đem hắn đưa về hậu viện. Duẫn Hủ Chính nói chuyện với Trương Tử Phu, nhìn đến Tôn Sách uống đã nửa say trở về, rất là kinh ngạc, Trương Tử Phu không tiện ngưng lại, đứng dậy cáo từ. Tôn Sách tâm tình không tốt lắm, cũng không có lưu nàng nói chuyện. Duẫn Hủ đem Tôn Sách đỡ đến trong phòng, giúp hắn thoát áo ngoài, để hắn dựa vào trên giường. A Lan đâu? Duẫn Hủ còn chưa kịp đáp lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mi Lan bước nhanh đi tới, làm sao uống tới như vậy? Mi Lan quay người phân phó người đi lấy nước trà tỉnh rượu, sau đó ngồi tại bên giường, đánh giá Tôn Sách, giống như cười mà không phải cười, tâm tình không tốt. Tôn Sách gật gật đầu, lại không hề nói gì, tâm tình của hắn xác thực không tốt. Huyền Thành Ngô, Hồ Dương Phiền, An Chúng Tông, Tân Dã Đặng, tất cả đều là Nam Dương nổi danh thế gia. Hắn một lòng muốn đả kích thế gia, kết quả thế gia vẫn là cấp tốc quật khởi. Vải nghiệp như thế, khác ngành nghề cũng không kém đi đến nơi nào, chỉ là không có gặp phải quan trung đặc thù chính sách, mới không có hiển sơn lộ thủy thôi. Cảm giác mình dày vò lâu như vậy, tất cả đều là vô dụng công một dạng. Được rồi, không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Milan vỗ vỗ Tôn Sách tay, trước ngủ một giấc. Tỉnh rượu lại nói, ngươi theo ta trở về. Ngươi tại Uyển thị chuyển nửa ngày, Điển Tử Cố bọn họ theo, từng cái sát khí đằng đằng, ta có thể không biết. Vốn là muốn cùng ngươi đồng thời trở về, hơi chút trì hoãn một chút thì rơi một bước, ngươi lo lắng cái gì? Tôn Sách phản tay nắm lấy Mi Lan tay, nhẹ nhàng nắm một chút, ta lo lắng ngươi dưới cơn nóng giận đi tìm Tử Cương tiên sinh hoặc là Diêm phủ quân. Tôn Sách cười một tiếng, theo Uyển thị ra đến thời điểm, hắn thật có khoảnh khắc như thế là muốn làm như vậy. Nam Dương xuất hiện tình huống như vậy, Trương Hoành cùng Diêm Tượng có không thể đùn đẩy trách nhiệm, thì coi như bọn họ bất lực ngăn cản, bọn họ cũng cần phải báo cáo. Nếu như không là hắn hôm nay gặp phải Mạnh Nhân, hắn còn không biết Nam Dương Thế Gia quật khởi tình huống đã tồi tệ đến nước này. Ngăn cản hắn làm là như vậy đối Trương Hoành tín nhiệm cùng kính trọng, còn có chính mình mặt mũi. Trương Hoành là hắn mời đến mưu sĩ, thẳng cho tới bây giờ, cho hắn ấn tượng cũng không tệ. Hắn không muốn tại uống say tình huống dưới cùng Trương Hoành gặp mặt, nói ra cái gì bất chấp hậu quả lời nói tới. Ta không có uống bao nhiêu tửu, cũng không có say, chỉ là có chút mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, tôn sách một chút chính mình tim, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm, ngươi đem hiểu được tình huống cùng ta nói một chút. Tốt, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Duẫn tỷ tỷ đi chuẩn bị điểm sướng miệng thức nhắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?